Đỉnh cấp thần hào, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108 hừ, không chết thì cũng sao chứ, Tình Xuyên đã sụp đổ rồi. Ngươi bây giờ chỉ là đồ phế vật. Vừa hay bây giờ ta có thể tự mình bắt ngươi, trả thù chuyện lần trước. Giang Vũ lạnh lùng nói. Giang Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho ai đó. Nhìn mặt hắn có vẻ rất đắc ý, muốn gọi điện thoại ở trước mặt tôi. E rằng anh không làm được rồi. Lâm Vân trong lúc nói chuyện, trực tiếp lao tới Giang Vũ, nắm lấy cánh tay anh ta. Giang Vũ chỉ cảm thấy cánh tay bị kìm kẹp chặt, không nhúc nhích được. Ngươi làm sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Giang Vũ nhìn chằm chằm Lâm Vân như gặp ma. Uy lực này, sao một kẻ như Lâm Vân lại có thể? Phải mạnh đến mức nào mới có thể khiến tay hắn không thể nhúc nhích một chút nào? Xin lỗi, tôi còn chưa bắt đầu phát lực. Lâm Vân híp mắt nói. Nói xong, Lâm Vân bắt đầu dồn vào một chút lực. Á, á, á, kèm theo tiếng hét thất thanh, tay Giang Vũ trực tiếp bị đánh gãy, điện thoại di động trong tay cũng cứ thế mà rơi xuống đất. Không chỉ đau đớn thể xác, ngay cả tâm trí Giang Vũ cũng bị chấn động không nhỏ. Trời đất, Lâm Vân có thể dễ dàng như vậy bẻ gãy tay hắn, rốt cuộc đây là loại sức mạnh đáng sợ nào chứ? Lâm Vân vươn tay, lần này là nắm vào cổ Giang Vũ. Cậu chủ Giang, Giang Vũ, anh đánh anh em của tôi, còn muốn động chạm đến người phụ nữ của tôi. Anh có biết tội lỗi của anh lớn như thế nào không? Hiện tại tôi chỉ cần tận lực bẻ gãy cổ của anh, liền khiến anh biến mất khỏi thế giới này. Lâm Vân giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt tột cùng kinh hãi của Giang Vũ. Hắn ta nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Không biết là vì đau hay là vì sợ hãi. Lâm Vân, tôi biết mình sai rồi, xin tha cho tôi xin lỗi anh. Tôi có thể quỳ xuống xin lỗi. Giang Vũ nghiến răng cầu xin. Giang Vũ vừa thấy được năng lực của Lâm Vân khi bẻ gãy tay hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng, việc bẻ gãy cổ hắn đối với Lâm Vân vốn không có gì khó khăn. Lâm Vân lạnh lùng nói, anh có biết lúc này, điều khiến tôi hối hận nhất trong những việc mình làm từ trước đến giờ là gì không? Chính là trước nay tôi đều đối xử quá nhân từ với kẻ thù. Nếu trực tiếp giết chết anh sẽ không còn phiền phức nữa. Anh cho rằng tôi sẽ để cho anh thoát chết lần này sao? Giang Vũ nghe thấy mấy lời này, toàn thân anh ta run lên vì sợ hãi. Lâm Vân, giết người là phạm pháp. Ngươi hiện tại, bất luận cái gì cũng không thể giúp ngươi có quyền giết người. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ xong đời thôi. Giang Vũ tuy giọng vẫn còn run run. Lớn tiếng nói, yên tâm, đây không phải chuyện anh cần lo lắng. Lâm Vân cười nhạt, thỏa mãn nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Giang Vũ. Hơn nữa, nếu như trực tiếp giết anh, cũng là quá dễ dàng với anh rồi. Tôi muốn anh chết thật đau đớn. Lâm Vân lạnh lùng nói, cách chương.